Từ mẫu đồng thi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thị là một thiếu nữ dung mạo đoan trang, đức hạnh hơn người năm 16 tuổi. Nàng được hứa gả cho một gia đình giàu có khác. Vốn là một mối lương duyên tốt đẹp nhưng đúng vào ngày thành thân, Kiệu Hoa bị bọn sơn tặc cướp phá. Nàng bị làm nhục suốt một tháng trời, rồi trốn thoát, trở về nhà mẹ đẻ. Tưởng như đã an toàn, nào ngờ, cha mẹ, anh em của nàng vì danh tiếng, vì mặt mũi, lợi dụng lúc nàng không đề phòng, lặng lẽ siết cổ nàng đến chết. Ngày nàng chết, trùng với lễ Vu Lan rằm tháng 7. Trên người vẫn mặc hỷ phục, trong bụng còn mang thai. Sau khi chết, oán khí ngút trời, không chịu tan, khiến Đồng gia gặp tai ương liên tiếp. Cuối cùng, họ thuê pháp sư đến trấn yểm, đóng chặt quan tài, dìm xuống đáy sông, ngụ ý, vĩnh viễn không thể đầu thai. Lúc nghe đạo sĩ kể đến đây, lòng tôi như bị bóp nghẹn. Cảm giác xót xa, chua chát dâng lên tận cổ họng. Thì ra, phụ nữ ngày xưa, cho dù là tiểu thư quyền quý, cũng chẳng khác gì tôi bây giờ. Cũng bị bán, cũng bị trói buộc bởi lễ giáo, bởi định kiến, bởi những gã đàn ông ích kỷ. Thời đại đã thay đổi, chúng tôi cũng nên được sống khác. Không biết tôi lấy đâu ra can đảm, trong phút chốc, U nóng dâng trào. Tôi nắm y nữ thi, nghẹn ngào hét lên. Cô đã có thể trốn thoát khỏi ổ cướp, dám sống, dám chống lại số phận. Cô không hề sai, sai là gia đình cô, là cái xã hội cổ hủ đã cô vì thể diện rẻ rúng. Tôi biết cô không nỡ xa đứa trẻ trong bụng, nhưng hôm nay, cho dù cô có sinh con gái, cô cũng không cần phải sợ nữa. Con bé đó sau này sẽ được đi học, được đi làm, được chọn con đường của riêng mình. Sẽ không ai dám làm hại nó. Hãy để đứa trẻ đi đầu thai. Nó sẽ không còn phải chịu cảnh giống như cô nữa. Những lời ấy tôi chẳng kịp nghĩ, chỉ là một hơi hét ra bằng cả linh hồn. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Máu trong hốc mắt nữ thi ngừng chảy. Tôi đã cược, và tôi cược đúng. Dù là nữ thi, cũng có tình mẫu tử, chỉ cần đặt mình vào vị trí cô ấy, cũng sẽ hiểu được nỗi lo trong lòng cô. Rất nhanh, gương mặt vốn bất động của nữ thi bắt đầu vặn vẹo, dữ dội giống như đang cố gắng dặn đẻ. Và rồi tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhóc con, mau cắt dây rốn, bà đỡ hét lên, bà đã đuối sức, mồ hôi đầm đìa, tay run lên bần bật, sắp không trụ nổi nữa. Ngàn vạn lần đừng để quỷ thai mở mắt, trán tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Mắt mờ đi vì căng thẳng và ánh sáng lập lòe. Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khe hở mái ngói vỡ nát, rọi vào gian nhà âm u. Tôi nâng đứa bé lên một sinh linh đỏ hòn, còn nhầy nhụa tiếng khóc the thé nhưng yếu ớt. Mùi tanh tanh tràn ngập khoang mũi, cơ thể nhỏ xíu ấy vẫn còn ấm, một đầu còn dính chặt với nữ thi qua một sợi dây rốn mỏng manh như tơ. Chúc mừng, là con trai, 3 cân tròn. Bà đỡ cố lấy giọng vui mừng, hướng về phía nữ thi mà báo tin. Tôi cầm kéo, tay run lên từng đợt. Ngay lúc đó, trong đầu vang lên lời ba tôi trước khi rời khỏi nhà. Ông đã ghì chặt vai tôi, giọng đầy kích động. Đứa nhỏ nó nhất định phải giữ lại, không thể để bọn họ hại nó được. Nó là em trai con, là dòng giống của nhà họ Vương ta. Cuối cùng, nhà họ Vương cũng có người nối dõi rồi. Thì ra, việc bắt tôi đi tiếp âm là cả một toan tính của ba. Tôi nghẹn giọng nói, đó là quỷ thai, không phải người thường. Đạo sĩ đã nói rồi, nếu không loại bỏ, nó sẽ hóa sát, cả làng đều bị kéo theo chôn cùng. Ba tôi gào lên, mắt đỏ như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai sao có thể hại cha mình? Dù nó là quỷ thì cũng phải mang họ Vương, phải là người của nhà họ Vương ta. Ông điên rồi, cả đời ông thèm đàn bà, thèm có con trai, đến mức phát điên. Trước mắt tôi là một sợi dây rốn mỏng manh, nhưng lại nối liền sinh mệnh của cả vùng 10 dặm 8 làng. Đứa bé động đầy, mí mắt run nhẹ, sắp sửa mở mắt, tôi không do dự nữa nghiến răng, cắt mạnh một nhát. Xoẹt, ngay lập tức, tôi ôm lấy đứa trẻ, đặt vào chiếc nôi dán đầy bùa trấn hồn. Cùng lúc đó, đạo sĩ lao vào, tay kết ấn, miệng đọc chú, thi triển bùa pháp trong một hơi. Làn sương âm u bao phủ cả đêm cuối cùng cũng tan biến. Trăng sáng chiếu xuống, mảnh sân nghĩa trang ngập trong ánh bạc thanh khiết. Đạo sĩ quay sang, trịnh trọng nói với trưởng thôn, tụng chú 81 ngày, tà khí sẽ được tiêu trừ hoàn toàn. Trưởng thôn vui mừng rơi nước mắt, nắm C, H, A, T, T, A, Y đạo sĩ. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đạo trưởng, nhưng còn chưa kịp thở phào, que, một tiếng khóc trẻ con thứ hai xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Ngay sau đó là một mùi tanh hôi nồng nặc, sộc lên nồng nặc như xác C, H, E, T ngâm nước lâu ngày. Tôi quay đầu lại, và thấy G, H, C, S, N nữ thi nơi vốn đã sinh xong lại tiếp tục cựa quậy. Một cái đầu nhỏ, đầy M, Á, U và nhảy nhụa, lại chui ra. Thôi rồi, trưởng thôn ngã ngồi xuống đất, chân run bần bật, ngay cả bà đỡ già dặn kinh nghiệm cũng mặt cắt không còn giọt máu. Là, sinh đôi, thi thể ngàn năm còn mang thai song sinh quỷ thai xuất thế thiên hạ đại loạn, M, Á, U chảy thành sông. Quỷ thai mở mắt, khóc lên vài tiếng the thé rồi hóa thành một làn khói đen, thoát cái biến mất. Sau khi sinh đứa thứ hai, làn da óng ánh như ngọc của nữ thi phút chốc trở nên xám xịt, nhợt nhạt. Cách chương.